Tương Mộ Tại Thì Quang Chi Ngoại, chương 10, góc truyện audio.com, editor Kaori Không Kawa Beta, Maikari, mùng 1 tháng riêng, mọi người đều xuất môn, thăm người thân, chúc Tết, mà hoạt động náo nhiệt nhất trong thành chính là các hội thi. Ninh Giác Phi cùng Giải Ý say ngủ một đêm, thức dậy. Thần vô cùng khoan khoái, do đó quyết định hai người xuất môn đi dạo. Hội thi cử hành trong rạp hát tầm viên lớn nhất trong thành, khi hai người vừa đi vào, bên trong đã chật kín người, không còn chỗ ngồi. Nơi đây là Đông Nam, người địa phương vóc người đại thể nhỏ gầy, da ngăm đen, ngũ quan hơi dẹp. Giải Ý cùng Ninh Giác Phi vốn da trắng nõn, vóc người cao mất thon dài, ngũ quan rõ ràng. Hai người mặc trường sam nho nhã, một tiêu sái, một tuấn mỹ, như trong tranh bước ra. Vừa đi vào cửa, lập tức bị mọi người chú mục. Chỉ trong chốc lát, bốn phương tám hướng liền xuất hiện người tiến lên bắt chuyện nhiệt tình. Huynh đài, mời tới bên này ngồi. Lưỡng vị huynh đài, bên này, mời. Mau mau, tới chỗ này ngồi. Hai người ngưng mắt nhìn, chỉ thấy phía sau người bắt chuyện bọn họ đều có đủ loại kiểu dáng cờ màu, mặt trên viết. Tam Giang xã, Đồng Tâm xã, Nhất Thanh xã, Liên Hoa xã, các loại, nhất thời liền hiểu được những xã đoàn này đang chiêu ăn tại chỗ. Bọn họ liếc nhau, song song khẽ lắc đầu cười. Giải Ý trái phải nhìn chung quanh, muốn tìm một chỗ không thuộc xã đoàn nào để ngồi. Lúc này, một vị lão già cầm y, tóc mai đã hoa râm ở chủ vị trước đài đứng lên, cười cười bắt chuyện bọn họ. Lưỡng vị công tử, nếu không ghét bỏ, không bằng ngồi bên chỗ lão phu. Giải Ý quan sát một phen, liền phán đoán lão già này nếu không phải phú hào cũng là thân sĩ nổi danh, hẳn là không thuộc bất luận xã đoàn gì. Y đã từng nhiều năm cùng mấy vị phú hào bạc tỷ gặp gỡ, lúc này cũng không luống cuống, tiêu sái như thường, vươn tay ôm quyền thi lễ tao nhã nói. Nếu như thế, huynh đệ tại hạ xin làm phiền. Hai người liền đi qua đoàn người rộn ràng nhốn nháo, đi tới trước đài, bình tĩnh mà ngồi bên cạnh lão giả. Vị trí này đối diện với đài, hiển nhiên lão giả thân phận bất phàm. Hôm nay dương quang sáng lạn, gió êm thổi phất thật là khoan khoái thích ý, chỗ ngồi không dựng lán, bên cạnh lão giả là một cái bàn gỗ lim khắc tùng hạc nhất lưu, cạnh bàn còn khảm vàng ròng, quý khí tẫn hiền. Trên bàn bày các loại hoa quả, điểm tâm, hạt dưa, đậu phộng, còn có chọn bộ trà cụ sứ men xanh. Hai người vừa ngồi xuống liền có tiểu tư thanh y chạy lên, châm minh tiền long tĩnh, hầu hạ chu đáo. Giải Ý liên thanh cảm ơn, cùng lão giả trò chuyện xã giao. Xin hỏi quý tính công tử. Lão giả nhìn hắn, mỉm cười. Giải Ý vội vã đáp. Tại hạ họ Giải, danh Ý, đây là biểu đệ tại hạ Ninh Giác Phi. Ninh Giác Phi mỉm cười ôm quyền, thi lễ với lão giả. Lão giả vội vàng trả lễ. Nguyên lai là Giải công tử, Ninh công tử, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Giải Ý khiêm tốn, nào dám, xin hỏi lão tiên sinh tôn tính đại danh. Lão giả chưa trả lời, một vị trung niên nam tử hiển nhiên cũng là đại phú gia khác ngồi cạnh đã lên tiếng, cười nói. Giải công tử nhất định là vừa tới bản thành rồi. Đây là hội trưởng thương hội Tưởng Công của Tam Giang khẩu chúng ta. Tưởng Công thi lễ gia truyền, đức cao vọng trọng, bản thành không người không biết, không người không hiểu. À thất kính, Giải Ý lập tức cúi người, cung kính nói. Huynh đệ tại hạ mới tới bản địa có mắt như mù, mong Tưởng Công chớ trách. Giải công tử khách khí rồi. Lão giả vân vê râu, mỉm cười. Góc truyện audio.com. Lão phu họ Tưởng, tự Ngọc Xanh, toàn bộ đều nhờ chư vị đồng nghiệp thương giới nâng đỡ, lúc này mới được làm hội trưởng, kỳ thực không dám nhận. Giải Ý hơi hạ thấp người, cười nói. Tưởng công quá khiêm nhượng. Ninh Giác Phi nghe bọn họ người qua kẻ lại, liền vui vẻ sắm vai tiểu công tử, ở một bên uống trà, cười cười không nói. Đúng lúc này, từ trên sân khấu có lưỡng vị nho sam công tử, một mặc áo vàng nhạt, một mặt xanh nhạt, trong tay mang theo trường kiếm. Ninh Giác Phi nhất thời cảm thấy hứng thú. À, muốn đấu võ đài sao? Người bên cạnh y dường như cũng là phú thân, đối với vị mỹ thiếu niên nhìn qua ngây thơ hoạt bát này rất có hảo cảm, nghe vậy liền giải thích. Cũng giống thế, ngày hôm nay là các thi xã thi đấu, đấu một hiệp, đấu thơ thi văn, so chữ, so tranh, rồi còn so kiếm, cuối cùng quán quân thu được giải thưởng lớn. Tiền thưởng, phần thưởng do Tổng Thương hội cung cấp 1000 lượng bạc cộng thêm mực Huy Châu tốt nhất nghiên mực Đoan Khê, giấy Tuyên Thành, bút lông Hồ Châu, còn có một thanh Long Tuyền bảo kiếm. Thật là đại thủ bút a, Ninh Giác Phi nghe xong, không khỏi tán thán. Vị phú thân kia mỉm cười. Đúng vậy, tiền thưởng, phần thưởng cũng tạm, thi xã nào có người thắng, chắc chắn danh tiếng nâng cao, đệ tử thu được càng nhiều, nhuận bút cũng muốn nhiều hơn thi xã khác. Bọn họ đang còn ngồi đàm luận thì lưỡng vị công tử trên đài đã lao nhau trò chuyện nói một tràng thao thao bất tuyệt rồi mới thủ thế. Cả đài an tĩnh, xem bọn họ so chiêu, sau đó liền có người lớn tiếng tán thán. Đẹp một chiêu, mãnh long quá giang, này, thực sự là đem thần tùy tam giang xã chúng ta biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Dũng mãnh, một chiêu Tô Tần bối kiếm, đúng là tuyệt chiêu của nhất thanh xã chúng ta, vi diệu tuyệt đỉnh. Cái gọi là, mãnh long quá giang, vị nhân huynh kia kiếm trong tay như thiêu hỏa côn, phiêu phiêu mà vươn ra. Còn vị nhân đệ cùng hắn đánh thì chậm gì gì xoay người sang chỗ khác, kiếm trong tay đâm hướng đầu vai, hộ thắt lưng, đem thân kiếm đỡ lại. Hai người động tác chậm chạp, nửa phần lực đạo cũng không có, nhưng muốn làm ra vẻ tiêu sái phong lưu, tay trái bắt kiếm quyết, cao đầu ưỡn ngực, hiển thị sự phù phiếm, rỗng tuếch. Chỉ nhìn hai chiêu, lại nghe mọi người lớn tiếng quát ra vẻ, giải ý nhịn không được quay đầu nhìn về phía Ninh Giáp Phi, thương cảm y nhẫn cười nhẫn đến nội thương, đành phải âm thầm cắn môi mới không có cười ra tiếng, nhưng cả người đã run run. Giải ý cũng cười, nhưng vẫn giữ vẻ thưởng thức khống chế được vừa đúng. Trước đây hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cái gì nghiêu quỷ xà thần chưa thấy qua. Công phu giữ nét mặt đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Một, rồi, Tưởng Ngọc Xanh nhìn trên đài, cũng lộ vẻ mỉm cười, biểu thị khen ngợi đệ tử bản thành. Học hành tiến tới, văn võ toàn tài. Hai người cố làm ra vẻ khoa tay múa chân nửa ngày, vị đại biểu tam giang xã rốt cục sử dụng kiếm đụng phải kiếm đại biểu nhất thanh xã, vị dáng dấp thư sinh kia cầm không được kiếm, kiếm liền rơi xuống. Người dưới đài cao giọng nói. Tam giang xã thắng, dưới đài người bên tam giang xã lập tức vỗ tay hoan hô, khua chiêng gõ trống, dương oai thanh thế. Ninh Giáp Phi không thể kiềm được, bật cười ha hả. Nhất thời, người người giữa sân nhìn về phía y, có nghi hoặc có tán thưởng, mọi người nhất thanh xã nhìn y như chi kỷ lâu năm còn nho sinh tam giang xã thì trợn mắt mà nhìn. Góc chuyện audio.com, Ninh Giáp Phi bất chấp mấy ánh mắt này, tựa như mắc xương trong cổ họng, không thể không nhổ ra. Chỉ là giả bề ngoài, cần gì trang mô tác dạng như vậy. Không bằng đại gia mình Trần ra trận, một người một miếng ván, đập loạn một hồi, ai thắng ai thua, lập tức rõ ngay. Giải ý vừa nghe lời ấy, biết y đã khiến nhiều người tức giận, nhưng lời đã xuất khẩu, đành chịu, không thể ngăn gì được. Quả nhiên, vừa nói xong, người các thi xã lập tức chung mối thù, nhao nhao nộ xích. Cái gã mãng phu kia ở đâu tới? Không biết cái gì là nhã nhặn à, người biết cái gì? Xem ra là không biết thi văn, loại người thô bỉ. Thi kiếm phong lưu, đây là thi hữu hiệp khí, kiếm hữu văn phong, đâu phải loại người thô lỗ như ngươi hiểu được. Chỉ nói khoác, nhìn ngươi uổng phí nho sam, nông cạn bất kham. Đuổi y ra ngoài, y không xứng ngồi ở chỗ này. Đúng, đuổi y đi. Vừa nói lên, liền có mấy người hùng hồ tiến lên. Ninh Giáp Phi cười lạnh một tiếng, đứng dậy cất cao giọng nói. Động võ sao, bằng loại khoa chân múa tay này của các ngươi. Nói xong y âm thầm vận khí vào cánh tay, một quyền mạnh mẽ đập bể bàn. Chỉ nghe một tiếng, rác, vang lớn, chiếc bàn gỗ lim rắn chắc liền giã thành bốn mảnh, biến thành một đống củi khô, chỗ khảm vàng bong ra rơi là tả, các loại vật phẩm trên bàn ngã hết xuống đất. Gặp uy thế như vậy, mọi người nhất thời ngây người, có mấy thư sinh đang muốn nhảy lên lôi Giáp Phi xuống liền như bị trúng định thân chú, nhất tề cứng chân, đã có người sợ đến run lên. Ninh Giáp Phi trầm giọng nói, đây mới gọi là võ. Một lát sau, trong đám người rất xa có người không phục. Người bất quá là cường đạo chi võ, không phải văn nhân chi võ, có gì hay. Lời vừa nói ra thư sinh trong sân nhất thời như sống lại, thất trùy bát thiệt mà cãi chày cãi cối. Đúng, bất quá là cậy mạnh vài phần mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Đi ra ngoài tìm mấy người đồ tể lại chắc cũng không kém ngươi. Gã đốn củi trên núi, khí lực chỉ sợ còn lớn hơn ngươi. Ngươi biết gì, vậy ngươi đi tới viết vài chữ xem. Làm thơ được không, ngươi có bản lĩnh không? Ninh Giáp Phi nghiêm mặt đã có chút không kiên nhẫn, đang muốn phát giận, sắc mặt giải ý trầm xuống, hoắc mắt đứng dậy, đi qua chiếc bàn gãy tới gần đài đấu. Mọi người đều im miệng, nhìn cử động hắn. Hơi nghiêng bên sâu khấu có một cái án, mặt trên có văn phòng tứ bảo, chính diện dựa vào bình phong, mặt trên để giấy tuyên thành, hiển nhiên là để thi văn thì các thi xã dùng. Giải ý chọn một chiếc bút lông sói cỡ lớn, nặng nề mà thấm mực, đi tới trước tấm bình phong, múa bút, đại tự rồng bay phượng múa lần lượt tuôn ra. Văn hương nhân tức túy tự hù tử trung tiên, thủ vô phược kê lực nhất kiếm hàn cửu nguyên, tức tự bất mãn bách ngâm thi dĩ du thiên, khả liên khổng phu tử tiếu đảo tại hoàng tuyền. Hai, hắn viết một hơi không ngừng, thoăn thoắt 40 chữ hành văn liền mạch lưu loát, rồi lập tức đặt bút phiêu nhiên xuống đài. Toàn đài lặng ngắt như tờ. Bài thơ nhỏ thực sự là miệng lưỡi sắc sảo, châm ra đâm thịt, cay độc cực kỳ. Có người thấy, xấu hổ không ngớt, lặng yên ngồi xuống, ủ rũ thất thểu. Có người thấy, thẹn quá hóa giận, cần phát hỏa, rồi lại nhớ ra mỹ thiếu niên bên cạnh có một đôi thiết quyền, nhất thời im miệng. Giải ý tiêu sái đi tới trước mặt Ninh Giáp Phi, mỉm cười nói. Tiểu Phi, đem tất cả tiền trên người ngươi móc ra, bồi thường cái bàn cho nhân gia. N10, mục lục 1, góc truyện audio.com. Lô Hỏa Thuần Thanh, trong lòng dù như lửa đốt, bên ngoài sắc mặt không đổi. 2, Văn Hương Nhân tức túy tự hủ tửu trung tiên, thủ vô phược kê lực nhất kiếm hàn cửu nguyên, thức tự bất mãn bách ngâm thi dĩ du thiên, khả liên khổng phu tử tiếu đảo tại hoàng tuyền, vô nguồn, đại ý là cười nhạo bọn thư sinh học đòi văn vẻ. Bản tự dịch, người nghe hương đã say, tự xưng là tửu tiên, sức chói gà không chặt một kiếm lạnh cửu tuyền, chữ biết chưa đủ trăm, đã học đòi ngâm thơ, thương cảm khổng phu tử cười lăn ở hoàng tuyền, khách chương.